Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Vương Thất Bí Mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Alabaster Vương Cung một góc, Vương Thất người hầu gái công cộng phòng tắm gương sau lưng. Ẩn núp trong mật thất một cái giả yếu trước tuổi thô bỉ trung niên lão đầu. Đang nằm ở một mặt trên gương một bên lướt qua nước miếng vừa nhìn gương đối diện từng cái trắng. Lòa ân thể, Triệu Mục chê rời đi mật thất. Quyết định ở bên ngoài chờ một lát. Khó trách Alabaster quốc vương Cobra già yếu trước tuổi. Xem hắn háo sắc thành cái bộ dáng này sống cũng là quá đáng thương. Thiên tính háo sắc. Nhưng lại bởi vì là thương nữ nhi liền lần nữa tìm một vương phi sinh cái nhi tử. Cũng không dám, vì vậy dưỡng thành trộm dòm ngó tật xấu. Lâu dài mê mệt nơi này vừa không có tu hành. Nếu không phải thân làm quốc vương Tenton đại bổ đã sớm chết đột ngột. Cobra rất nhanh tiến vào hiền người trạng thái. Thỏa mãn ở cách vách nhỏ phòng tắm tắm rời đi mật thất. Bên ngoài mật thất không có ai canh phòng. Đây là hắn bí mật nhỏ không thể bị người biết. Vừa rời đi mật thất, Cobra liền thấy ngồi ở trên ghế salon mặc áo Badesi nam chàng trai. Ngươi là ai? Cobra bình tĩnh hỏi. Hắc Dạ nhóm hải tặc thuyền trường. Ta cần ngươi làm một chuyện. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói. Ta đáp ứng. Cobra không chút do dự nói. Sảng khoái như vậy. Triệu Mục kinh ngạc nói, ta không thể chết được. Cobra cười khổ nói, hắn không sợ chết, nhưng là vương quốc bây giờ chính là loạn trong giặc ngoài thời điểm. Hắn chết con gái bảo bối Vivi căn bản không chống đỡ nổi đúng quốc gia gánh nặng. Cho nên bỏ mặc người này có yêu cầu gì hắn cũng biết đáp ứng. Trước giữ được số mệnh mới có thể nói trả thù. Ta muốn ngươi ra lệnh vương thất vệ đội xây dựng một cái đài tử hình. Triệu Mục nói ra mình yêu cầu. Cho ngươi hai cái tiếng thời gian xây dựng tốt ta phải dùng chỗ tới quyết một người. Ta còn muốn ngươi thông qua giám thị điện thoại trùng truyền tin lần này tử hình. Làm xong hết thảy các thứ này các người phụ nữ, cha con gái, số mệnh coi như giữ được. Đừng đụng Vivi, những thứ này ta cũng đáp ứng ngươi. Cobra tức giận nói, vậy phải xem ngươi làm sao làm. Triệu Mục vừa nói biến mất ở mật thất. Cobra rất muốn lập tức thông báo vương thất vệ đội. Nhưng thấy Triệu Mục phương thức rời đi cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bây giờ Nefertari gia tộc đã không phải là 800 năm trước thống trị thế giới 20 vương một trong. Toàn bộ vương thất vệ đội cũng chỉ có hai cái trái cây ác quỷ năng lực người. Toàn thể thực lực thả vào vĩ đại đường đi căn bản không có thể một kích. Nếu không hắn vậy chưa đến nỗi chịu đựng thất vũ hải crocodile chèn ép. Nhờ hải quân giúp đỡ. Hắn không ném nổi cái đó mặt. Thiên long người vẫn là đem gia tộc bọn họ làm phản đồ. Chẳng qua là xây dựng đài tử hình giết một người. Hắn suy đoán có thể chính là cái này Hắc Dạ nhóm hải tặc muốn nêu cao tên tuổi. Mặc dù làm như vậy, Alabaster sẽ rất mất thể diện, nhưng là có thể bảo vệ Vivi hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Quốc vương truyền lệnh, vương cung trước cửa chính rất nhanh xây dựng giỏi một cái đài tử hình. Liên lạc Alabaster địa phương lớn nhất báo xã, chuẩn bị giám thị điện thoại trùng ghi xuống thấy hết thảy. Sau đó ra trình truyền cho báo xã những phân bộ khác. Cuối cùng thông qua ánh giống như điện thoại trùng hình chiếu đem đài tử hình lên phát sinh hết. Thầy cho hiện trường livestream. Làm xong những thứ này, Cobra cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thậm chí từ vốn cũng không nhiều vương thất bảo khố lấy ra một số tài bảo. Chỉ hy vọng lần này có thể phá tài miễn tai. Cobra không biết, Triệu Mục vẫn ở hắn cách vách vương thất mật thất bí mật thư phòng. Trong thư phòng tất cả sách, Triệu Mục đều cùng ảnh phân thân tăng tốc độ xem xong. Nhất là A Lạp Bát Tháp lịch sử, 800 năm vương thất, tổng cộng ra 12 cái quốc vương. trung bình tại vị 570 cơ bản sống qua trăm tuổi. Bọn họ cũng không phải là người khổng lồ loại này trường thọ loại. Một đời hai đời trường thọ, trừ già yếu trước tuổi Cobra cơ bản đời đời cũng trường thọ cái này thì rất không bình thường. Bọn họ nhất định nắm giữ nào đó dưỡng sinh hoặc là kéo dài tuổi thọ người thủ đoạn. Có ít thứ, không sợ không có chỉ sợ có lại mất đi, không có được qua, tự nhiên sẽ không biết mất đi thống khổ. Tuổi thọ cũng giống như vậy, không có kéo dài trường thọ số mệnh chết tự nhiên khá tốt. Nếu như thông qua ngoại lực thành công kéo dài trường thọ số mệnh, như vậy có lần đầu tiên liền nhất định suy nghĩ lần thứ hai. Coi như triều đại quốc vương có cái đừng tâm trí kiên định không bị ảnh hưởng. Nhưng cũng không khả năng mỗi một đời quốc vương cũng có thể chịu đựng mất đi thống khổ. Lại thêm đã từng thân là 20 vương một trong, nhưng lại mất đi thiên long người tôn sùng địa vị. Đệ nhất quốc vương chủ động buông tha nhất định là không quan tâm. Nhưng là hậu bối không tính là Cobra còn có 10 đời quốc vương. Chẳng lẽ liền không có một cái đối với tổ tiên sinh lòng bất mãn? Chẳng lẽ liền không có một cái muốn lần nữa thành là thiên long người? Câu trả lời là khẳng định, triều đại quốc vương nhất định là có hơn nữa không chỉ một. Đây là nhân tính, chẳng qua là bọn họ đều thất bại. Thiên long nhân quyền lực quá lớn đưa đến cực độ kiêu ngạo. Bọn họ sẽ không cho phép nhận định phản đồ nhất mạch lần nữa thành là thiên long người. Tìm được, một cái trong đó âm ảnh phân thân đem một bản nhật ký đưa cho Triệu Mục. Nhật ký nguyên bản ở xó xỉnh ăn bụi đất, xem bụi bặm độ dày sợ là có 100-200 năm cũng không có người động tới. Những sách này không hề thiếu cũng ghi lại vương thất bí văn. Vì vậy căn bản không biết cho phép vương thất người hầu gái đi vào quét dọn. Gần mấy đời quốc vương hiển nhiên cũng không phải cần mẫn, vì vậy căn bản không người quét dọn. Triệu Mục cẩn thận mở ra, từng trang cẩn thận nhìn xong. Nhật ký chủ nhân là thứ 9 đời quốc vương Wycliffe. Phía trên ghi lại hắn khi còn sống một ít chuyện trọng yếu kiện. Trong đó có kéo dài tuổi thọ. Tìm nhiều hơn kéo dài tuổi thọ phương pháp, cùng với liên lạc thiên long người định trở về thiên long người hàng ngũ bị cự tuyệt. Sau đó phẫn mà nghiên cứu tổ tiên lưu lại lịch sử văn bản. Định phá giải lịch sử văn bản phía trên cổ đại chữ viết lần nữa nắm trong tay cổ đại binh khí minh. Vương, chẳng qua là hắn làm chuyện này thời điểm đã rất già. Còn chưa hoàn thành dã tâm người cũng đã chết già. Lịch sử văn bản, đây là một loại điêu khắc ở trên đá lịch sử bí văn. Xuất xứ từ với 800 năm trước bị diệt vong một cái quốc gia. Quốc gia kia 100 năm lịch sử bị thế giới chánh phủ ẩn núp. Quốc gia này sau cùng vùng vẫy chính là đem lịch sử điêu khắc ở một loại không cách nào phá hủy. Phía trên tảng đá lưu truyền xuống, Triệu Mục đối với cổ đại binh khí không có hứng thú. Nhưng là hắn đối với lịch sử văn bản cảm thấy rất hứng thú. Không phải bởi vì là phía trên 800 năm trước kỳ hạn 100 năm trống không lịch sử. Mà là bởi vì là lịch sử văn bản phía trên khổng lồ kia thời gian niệm lực. Lẻn vào vương thất dưới đất lăng mộ âm ảnh phân thân. Đã thành công tìm được một khối điêu khắc lịch sử chánh văn đá lớn. Phía trên thời gian niệm lực có chừng hơn 1 triệu điểm. Phải biết lịch sử chánh văn có 30 khối, vậy thì ít nhất là 30 triệu điểm thời gian niệm lực làm nền tảng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, vì vậy hắn rất cần liên quan tới lịch sử trinh văn tình báo. Mặc dù hắn xem qua tương lai thự quang liên bang sửa sang lại One Piece thế giới tư liệu, nhưng là phía trên căn bản không có lịch sử chánh văn cặn kẽ ghi lại. Bởi vì là đối với siêu duy người tiến hóa mà nói, lịch sử chánh văn không đáng giá một đồng, không giá trị, tự nhiên không có sửa sang lại cặn kẽ tư liệu cần thiết. Triệu Mục tay phủng nhật nhớ, bắt đầu ở bên trong quán chú thời gian niệm lực, trong nhật ký đề cập tới mấy cái lịch sử chánh văn tin tức, nhưng là không có cặn kẽ nói rõ tra được vị trí ở đâu. Dẫu sao đây chẳng qua là nhật ký, chân chính bí ẩn không biết viết ở phía trên. Cho nên hắn cần thông qua thời gian niệm lực thấy nhật ký chủ nhân ở lại thời gian trói lọi ở giữa. Còn sót lại trí nhớ, trong nhật ký thời gian trói lọi, đi qua thời gian niệm lực lớn mạnh, triệu mục tinh thần dò nhập trong đó. Nhật ký chủ nhân còn sót lại trí nhớ nhanh chóng ở trong đầu lướt qua. Sao Dung Kiều, xem hình NEFELTAIVV nàng công chúa kiên cường HTTPS. ICHMIMACDN.com/chéo TA/chéo 2016/chéo 09/chéo 26/chéo BBB41758894D1 9FEB-9AAF2B63738D2E-16809814487D2E-16805.JPG sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo song-gạch-nối-lai-gạch-nối-tsap-gạch-nối-nien-gạch-nối-80-gạch-nối-lam-gạch-nối-noi-gạch-nối-dan-gạch-nối-moi-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.